Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Sunet thu học trò. Đây là Mangekyo Serinyan. Sunet nhìn thấy Yamanaka Vie trong con ngươi lục mang tinh, dọa cho giật mình. Yamanaka Vie Mangekyo Serinyan đã tại đệ tam Hokage trước mặt hiển lộ qua. Đệ tam Hokage biết rõ. Danzo cùng hai cái cố vấn trưởng lão chắc hẳn cũng biết rõ. Bởi vì này Yamanaka Vie cũng không có đang ẩn núp đi xuống ý nghĩ. Lúc này mới sẽ thoải mái đem Mangekyo Serinyan tại Sunet trước mặt bạo lộ ra. Ngoại giới một mực ở nói Yamanaka Vie có Uchiha nhất tộc huyết thống. Thật không nghĩ đến ngươi ngay cả đôi mắt này đều có. Thật là không nổi. Sunet nhìn xem Yamanaka Vie Mangekyo. Tán dương đến. Sunet đại nhân quá khen. Vận khí tốt mà thôi. Lời này nếu là nhượng Uchiha nhất tộc người nghe được. Sợ không phải muốn chọc giận chết. Yamanaka Vie nghe vậy có chút xấu hổ. Hắn gãi đầu một cái không biết rõ nên trả lời thế nào. Nhắc tới. Người và Jiraiya quan hệ tốt như vậy chắc có cùng Diệu Mộc Sơn ký kết thông linh khế ước đi. Ta tốt lâu chưa thấy qua Banter. Có thể hay không gọi hắn ra đây. Sunet đột nhiên nói phong chuyển một cái nói đến. Sunet yêu cầu nhượng Yamanaka Vie sững sờ. Sau đó Yamanaka Vie minh bạch. Sunet là nhìn thấy Mangekyo Serinyan sau đối với. Đúng, thân phận của mình lại sản sinh hoài nghi. Yamanaka Vie không do dự dùng thông linh chi thuật cho gọi ra Gamabunta. Jiraiya, tìm ta. Ồ, tại sao là ngươi tiểu tử? Banter nhìn thấy triệu hoán hắn là Yamanaka Vie có chút kỳ quái. Cho tới nay Yamanaka Vie triệu hoán đều là đệ đệ hắn cóc rộng rãi. Triệu hoán hắn vẫn là lần đầu tiên. Cái này nha, nhưng thật ra là Sunet đại nhân muốn gặp ngươi. Nói Yamanaka Vie chỉ phía dưới Sunet. Đệ nhị thế chiến Sunet cùng Jiraiya kề vai chiến đấu nhiều năm. Banter đối với. Đúng, Sunet vẫn là rất quen thuộc lập tức nhận ra Sunet. Sunet, ngươi tìm ta làm à? Banter có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, chỉ là đã lâu không gặp. Có chút nhớ ngươi. Thật sao? Ta mị lực lớn như vậy sao? Bất quá ta cũng không có nhớ ngươi. Ta ngược lại thật ra thường xuyên nhớ tới ngươi ốc sen. Nàng ăn nhất định rất mỹ vị. Nhìn xem Gamabunta nuốt nước miếng bộ dáng. Sunet đầu đầy hắc tuyến. Cái này nhiều năm, ngươi thật đúng là không thay đổi. Như nhau, Sunet cùng Banter trò chuyện một lát sau. Tỏ ý Yamanaka Vie giải trừ. Thông linh chi thuật, Banter sau khi đi. Sunet đối với, đúng. Yamanaka Vie coi như là hoàn toàn yên tâm. Được, nhanh bắt đầu ngươi trị liệu đi. Nói trước một tiếng, một dạng ảo thuật đối với ta nhưng là không có hiệu quả. Đã từng lão đầu tử cũng đi tìm Kurama nhất tộc cùng Yuhi xin cu định thôi miên ta. Đáng tiếc bọn họ đều thất bại. Làm là điều trị thánh thủ. Sunet rất rõ Yamanaka Vie muốn dùng phương pháp. Đơn giản chính là thôi miên chính mình. Làm cho mình tại ảo thuật trong chữa trị lúc ấy vết thương. Nói như vậy bệnh sợ máu ngọn nguồn biến mất. Bệnh sợ máu tự nhiên cũng sẽ không chữa mà càng. Sunet đại nhân, bên ta pháp không chỉ có riêng là ảo thuật đơn giản như vậy. Nói Yamanaka Vie dùng Mangekyo Serinyan đối với. Đúng, Sunet sử dụng ảo thuật. Yamanaka Vie đối với. Đúng, Sunet sử dụng cũng không phải đơn giản ảo thuật. Mà là một loại trong lòng ám chỉ. Nói trắng Sunet bệnh sợ máu cũng là một loại vấn đề tâm lý. Sunet tại trong thời gian ngắn nội kinh trải qua đệ đệ Nawaki cùng người yêu đoạn liên tục tử vong. Cuối cùng tại cấp cứu đoạn không có kết quả thời gian mắc trên bệnh sợ máu. Yamanaka Vie mượn Mangekyo thả ra loại tâm lý này ám chỉ thành công quấy nhiễu được Sunet ý thức. Mượn do cái này loại ám chỉ Yamanaka Vie chỉ dẫn lấy Sunet mở ra kia đoạn phủ đầy bụi đã lâu trí. Nhớ, Sunet cái này loại Kage cấp cường giả nói như vậy nội tâm đều là cực kỳ kiên định. Yamanaka Vie có thể làm chỉ là chỉ dẫn Sunet mở ra đoạn này trí nhớ. cuối cùng có thể hay không vượt qua bệnh sợ máu thì không phải là hắn có thể giúp. Theo lấy cái này hai đoạn không muốn nhớ tới. Lại không thể quên mất trí nhớ bị Yamanaka Vi chỉ dẫn sau khi ra ngoài. Sunet sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm haku. Cả người đều run rẩy. Sunet đại nhân. Một bên Shizune nhìn thấy Sunet biểu tình thống khổ như vậy. Tâm thương yêu không dứt. Shizune, đừng quấy rầy Sunet đại nhân. Ta đã chỉ dẫn ra nàng sâu trong nội tâm trí nhớ. Có thể hay không vượt qua bệnh sợ máu. Thì nhìn nàng có thể hay không qua đã biết một quan. Shizune gật đầu một cái. Không đang nói gì, mà là khẩn trương nhìn xem một bên Sunet. Sau mười mấy phút, Sunet mở hai mắt ra. Cả người giống như mệt lả xuống ngồi liệt trên đất trên. Thở hổn hển. Shizune thấy vậy lập tức chạy tới. Jin do dự một chút sau. Cũng chạy theo. Sunet mới vừa rồi biểu tình nàng quả thực yên tâm không được. Hai người một tả một hữu đỡ Sunet ngồi một bên đá trên. Sunet nghiêng đầu nhìn một chút nàng bên tay phải cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy chính mình Jin. Nhãn thần hơi kinh ngạc. Sunet đại nhân, ngài không việc gì đi. Shizune ân cần hỏi. Sunet cười sờ một cái Shizune đầu an ủi đến. Ta không sao, yên tâm đi. Kia Sunet đại nhân, ngài bệnh sợ máu có hay không tốt? Shizune liền vội vàng hỏi đến. Nói đến bệnh sợ máu. Sunet lại lộ ra nụ cười. Yamanaka Vi suy đoán hẳn là chữa trị có nhất định hiệu quả. Quả nhiên Sunet đối với. Đúng, Shizune nói đến. Chưa có hoàn toàn được. Bất quá chậm biết không ít. Shizune nghe vậy mừng đến chảy nước mắt. Qua nhiều năm như vậy, Sunet bệnh sợ máu cuối cùng là có chút khởi sắc. Sunet an ủi Shizune một hồi sau. Đối với. Đúng, Yamanaka Vi nói đến. Ta bệnh sợ máu không có được. Lần này đánh cuộc ngươi thua. Nói xong Sunet lặng lẽ liếc mắt nhìn Jin biểu tình. Mà nhượng nàng ngoài ý muốn là. Jin phảng phất không nghe được nàng nói cái gì. Như cũ tiểu lòng chiếu cố lấy nàng. Sunet bĩu môi một cái. Có chút khó chịu. Lại có chút vui vẻ yên tâm. Sau đó nàng nói tiếp đến. Bất quá nha. Xem ở ngươi trị liệu coi như có hiệu quả. Ta vẫn là có thể giúp các ngươi. Nhưng là số tiền này. Chấm ngoặc kép. Yamanaka Vi cắn cắn răng. Cố làm thoải mái nói đến. Đương nhiên không thành vấn đề. Số tiền này vốn là chính là định cho Sunet đại nhân. Nhìn xem Sunet thu từ bản thân toàn bộ. Gia sản. Yamanaka Vi trái tim đều đang chảy máu. Nói đi. Chuyện gì cần ta giúp đỡ. Sunet lấy tiền sau. Lập tức hỏi tới chuyện đã xảy ra. Yamanaka Vi cho Sunet bên tay phải Jin dùng mắt ra hiệu. Jin lập tức nhắc tới chuyện đã xảy ra. Liền cái này. Ta còn cho là có đại sự gì đây. Shizune giúp ta viết một phong thư cho Daimyo. Thì nói ta đã thu Jin làm đệ tử. Nhượng hắn đổi chỗ con dâu. Vâng. Sunet đại nhân. Được. Sự tình giải quyết. Sau đó còn có loại sự tình này cứ tới tìm ta. Một phong thơ có thể đổi hết mấy chục ngàn hai. Cái này mua bán quá giá trị. Nói xong Sunet ồn ào mở to cười lên. Yamanaka Vi cảm giác mình cả người cũng không tốt. Cố nén lấy đau lòng. Làm bộ như không thấy. Jin phát hiện Yamanaka Vi thần sắc trên dị thường. Ân cần hỏi. Vi, ngươi không việc gì đi. Yamanaka Vi lắc đầu một cái. Ta không sao. Sự tình đã giải quyết. Jin chúng ta cũng nên trở về Konoha. Chờ đã. Người có thể đi. Cô gái này liền ở lại bên cạnh ta đi. Sunet nghe được Yamanaka Vi nói liền vội vàng nói đến. Ta lưu lại. Không có sai. Mới vừa rồi ta đã nói thu ngươi làm đệ tử. Ngươi lưu lại liền đúng. Jin có chút mộng. Sunet nguyện ý thu mình làm đệ tử. Đây chính là ngày chuyện thật tốt. Jin nhất thời có chút không phản ứng kịp. Mà Yamanaka Vi lúc này lại rất là kích động. Jin có thể ở lại Sunet bên người. Liền tình huống bây giờ mà nói không thể tốt hơn nữa. Đầu tiên có thể nhượng Jin từ Konoha thoát thân. Nhượng nàng hoàn toàn biến mất tại Konoha. Tiếp theo Jin đi theo Sunet bên người có thể học được Hokage thế giới chữa bệnh nhẫn thuật. Đối với, đúng, nàng trưởng thành cũng có ích lợi rất lớn. Cuối cùng Jin vẫn là lựa chọn ở lại Sunet bên người. Yamanaka Vie chính là một thân một mình trở lại Konoha. Trước khi đi Sunet cho Yamanaka Vie hai cái quyển trục. Một cái nhượng hắn giao cho đệ tam Hokage. Một cái khác nói là đưa cho hắn lễ vật. Nhượng hắn trở lại Konoha đang đánh mở. Yamanaka Vie tuy nhiên nghi hoặc. Bất quá cũng vô ích làm trái Sunet ý tứ. Thu hồi quyển trục sau thuấn di trở về Konoha. Jin tạm thời liền ở lại Sunet bên người. 1580-1835. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.